Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vàng niềm vui, nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời, soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật Dược Sư bàn tay nhiệm màu, xoa dịu nỗi đau tật bệnh, xua tàn lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ở nơi đây là chúng ta nơi tịnh xá Ngọc Pháp. Và quý vị biết á, là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm đối với những người thầy thuốc. Ngày 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam, tức là ngày ngành y á. Nên bạn của cô Nguyên Ngộ bữa nay đi lãnh huy chương về ngành thuốc đó, phải không? Do đó mà hồi chiều này có Phật tử cũng yêu cầu tại sao cái ngày thuốc mà thầy không giảng đề tài gì thuốc hết trơn vậy. Hỏi Phật tử muốn giảng gì đề tài gì, là nào giờ thầy giảng về thuốc, giảng về thầy thuốc không mà không thấy thầy giảng về bệnh nhân. Chứ con bệnh dữ lắm, bệnh trầm trọng dữ lắm, mà không thấy thầy giảng về bệnh nhân. Yêu cầu thầy giảng về bệnh nhân và thuốc trị bệnh. Cô yêu cầu vậy, tại là để thôi thầy, để thầy nghiên cứu cái bệnh gì và trị bệnh như thế nào. Quý vị, chúng ta thầy thuốc là một người đi cứu bệnh cho bệnh nhân, tức là một người thầy đi cứu bệnh bệnh nhân. Và bệnh nhân á, ở trong dân gian á, thì có hai cái loại bệnh. Một á, là loại bệnh thân, có nghĩa là tứ đại bất hòa. Loại thứ hai nữa là bị bệnh về tâm, tức là sang chấn về mặt tâm lý. Còn ở trong nhà Phật cũng có bệnh thân, người tu cũng bệnh gì gọi là bệnh thân. Và cái thứ hai nữa, bệnh tâm, mà tâm này không phải là tâm lý mà gọi là tâm hồn của mình ha, chứ không phải là tâm lý. Nên để bệnh tâm lý thì có bác sĩ tâm lý trị, còn bệnh tâm hồn thì có kinh Phật trị, không có kinh Phật rưới vào trong tâm hồn của chúng ta, làm cho tâm chúng ta khỏi bệnh. Bệnh của thân nó đi đến đau đớn của thân và hủy diệt cái thân. Bệnh của tâm nó đi đến đau đớn ở trong tâm và hủy diệt cái tâm mình. Hủy diệt cái tâm gì? Hủy diệt cái tâm lương thiện của mình đó. Nó hủy diệt với cái tâm giác ngộ của mình đó. Hủy diệt tâm thanh tịnh của mình đó. Hủy diệt với cái tâm lương thiện của mình. Đó là bệnh đó. Nên ở trong nhà Phật thì những người con Phật cũng đều sống ở trong thế gian hết. Nên những người con Phật cũng bị bệnh như là bao nhiêu người khác. Nên cũng cần các cái vị thầy thuốc đến khám bệnh, rồi chẩn mạch, rồi hút thuốc, cho thuốc, vân vân. Và cuối cùng cái người bệnh đó để chữa lành cái bệnh của mình. Nên vào ngày 27 tháng 2 này, với yêu cầu của những người Phật tử muốn nói một chút về cái ngành thuốc, về ngày kỷ niệm của những người làm ngành y, mà ở trong đó thầy cũng là một trong những người làm ngành y, thầy làm lương y của Đông y. Tất nhiên là thầy có ba cái phòng thuốc, hút thuốc từ thiện hết á, không có lấy ai đồng nào chứ. Châm cứu, rồi hút thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc Tây, cao đơn, hoàng tán, đều không lấy tiền. Đặc biệt có những cái phương thuốc gia truyền, ví dụ như xích ghẻ, xích lát, xích chỉ, chày da, chóc dãy, xích chân, mụn, viêm tay trong, tay giữa, tay ngoài, nứt môi, nứt chân, Abidan, nhức răng, không cần phải tốn viên thuốc nào chứ, thuốc bài chỉ chân. Thuốc gia truyền á, đó là có những cái bài thuốc gia truyền. Gia là nhà, truyền là truyền nhà này sang nhà khác, không phải. Gia truyền tức là truyền ở trong nhà, cha truyền con nói, ở trên dài dài xuống ta truyền xuống, có những cái bài thuốc để trị thân bệnh ở trong dân gian. Như là bữa trước á, thì thấy là có cô Phật tử ở bên Mỹ, cô là cô có bài thuốc hay lắm. Mà bây giờ á, mà không truyền lại á, thì cổ sợ cổ đi chết. Cổ chết rồi là thất lạc. Nên gọi là cổ có hai cái bài thuốc gọi là tuyệt tuyệt dời dời luôn, phải không? Để mà trị bệnh. Nên á, mà cổ đã thí nghiệm bao nhiêu năm nay được kết quả rất là tốt. Xin thầy là biết, nhưng mà thầy đừng có chỉ ai. Nói trời, nếu biết không chỉ ai làm sao là thầy trị thôi, chứ thầy đừng có chỉ ai hết trơn á. Nếu mà chỉ cho người ta biết, ta làm tiền, nên là khó lắm. Là thôi, không có chỉ ai, thầy chỉ nói thôi, giới thiệu chứ không có chỉ. Giới thiệu chứ không có chỉ, không có chỉ ai, nhưng đặc biệt không có chỉ, nói à. Nói kể vậy đó, kể chuyện lại thôi chứ thầy không có chỉ. Phải không? Nên thầy kể chuyện lại, cổ nói thầy sao thầy kể lại y vậy thôi, chứ thầy không có chỉ thuốc cho ai chứ nha. Cái thầy mới hỏi là bây giờ cái bệnh gì? Cổ nói là bệnh mỡ máu. Mỡ gan, tăng cholesterol trong máu, tăng glycerin hả? Trong máu là cái chất mà để làm nghẽn các mạch máu, mà để nó interrupt, nó đứt mạch máu. Như vậy thì là có bài thuốc trị hay lắm. Hỏi bài thuốc gì mà hay dữ vậy? Cổ mới nói là cái này á, thí nghiệm rồi. 10 bữa là hết liền. Ai mà gặp trường hợp mà mỡ máu ha, tăng cholesterol trong máu ha, nghẽn mạch máu ha, rồi mỡ bao gan, bọc gan mà ha, nhiều lắm. Bây giờ người lớn lớn tuổi á, không biết các cái chất ở trong gia vị mình gì đó mà nó tăng dữ lắm. Nên quý vị biết cái trái bí rợ mình không? Bí rợ là bí bự nè, bí đỏ mình đó. Mới chặt miếng 100 gram, xong mới bỏ vỏ bên ngoài, bỏ ruột bên trong, sắc ra nhỏ nhỏ nhỏ. Cái ly nước cao này là 2/3 ly nước, đổ vô máy quay sinh tố, người ta quay. Vào buổi sáng không ăn gì hết nha, quay đó nhuyễn ra, càng nhuyễn càng tốt, tức quay mịn càng nhuyễn càng tốt. Uống vậy thôi à, buổi sáng uống vậy đó, có ăn nhiều thôi. Nhưng mà đặc biệt nó còn cân bằng được lượng đường trong máu. Uống thời gian là tiểu đường hết luôn. Này cổ nói thôi, thầy chưa thí nghiệm. Cái này là kể lại câu chuyện, không có chỉ nha, kể lại câu chuyện là cổ cổ nói thầy sao thì kể lại thôi ha, không có chỉ à, tại hứa cổ không có chỉ nên kể sao kể à. Cái là thầy lai còn bài nào nữa không? Cổ la thôi được rồi, nhiêu đó rồi, chuyện thầy nhiều quá cũng không được. Cái thầy la thôi vậy ha, Phật tử khỏe, khoan, còn bài nữa, lỡ mơ chết sao chuyện xong được. Cái hỏi bài thuốc gì á, bà nói hay lắm thầy ơi, bài thuốc này hay lắm. Hỏi bài thuốc chỉ bệnh gì? Cổ nói là sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang, phải không? Cổ la mà cổ chị mà cho người ta uống á, mà người ta sổ ra các cái viên sỏi đó, ta sổ ra ta đem lại tặng cổ là cỡ mấy ký sỏi rồi đó. Ta lại ta tặng không á, đem mấy ký sỏi. Uống 3-4-5 bữa là sổ ra hết trơn à. Nhưng mà con chỉ thầy đừng có chỉ ai nha. Mà không chỉ. Nè, dứt khoát chỉ kể à. Rồi kể nữa nha, kể nha, không chỉ nha. Chứ ai mà mai mốt nói thầy chỉ thì không chịu à. Không chỉ, kể thôi chứ không chỉ. Đó, như vậy là lấy cây rễ, cây tre mỡ á. Cây tre mỡ mình á, lấy cái rễ nhóm. Cây tre mỡ. Tre mỡ. E trợ tre mỡ. Vậy, cây rễ cây tre mỡ. Nhóm. Đó. Rồi rễ cây cau ăn trầu của mình á. Cây cau ăn trầu mà rễ phía dưới nó trắng trắng đó. Đó chặt nhóm. Rồi rễ chanh mía lao á, là cái rễ chanh á nhúm, và cái cây ké đầu ngựa một nhúm, cây hoặc là bông cũng được. Ké đầu ngựa là cây thuốc nam, ở đó ông tự thuốc nam bán thứ gì đó, bốn thứ đó à, mỗi thứ một nhúm, nhúm đổ ba chén sắt còn keo lại, còn lại chưa đầy chén vậy đó, uống một ngày một lần hoặc hai lần, 3-4-5 ngày thôi sổ ra trơn. Không chỉ nha. Rồi bây giờ cái thầy là gì hay quá ha, nên thôi không chỉ thôi. Vậy là rất cảm ơn nha, thay mặt mọi người cảm ơn Phật tử nhiều nha. Khoan, thầy còn bài nữa à, không chỉ sợ mai mốt chết rồi không chuyện, ai tám mấy tuổi rồi chết biết chuyện cho ai còn bài nữa. Hỏi bài gì hay gì nữa? Gai cục sống à, rồi dôi quá khớp, nói chung là tan dây gai rồi tan dôi đồ, nói chung đóng rồi sạn mật rồi đó, nó tan ra. Vậy làm gì? Cái hột lười ươi á mà ta làm xinh xa xinh xáo á, đem nắm hột lười ươi, cái đổ nước sôi vô ngâm chừng tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, đem ra bóc cái vỏ ngoài, lấy cái ruột bên trong, đem ra đổ nước sôi vô tiếp, à, đổ sôi là vô tiếp cái ruột bên trong, đổ sôi vô tiếp, để miếng đường phèn vô ăn vậy thôi à, ngày ăn nắm vậy thôi à, tan hết. Nhưng mà thầy chỉ thêm nha, nếu có gai đó thì phải giặt bên ngoài nữa, lấy hột đậu đủ á, tán mịn ra, rồi giặt ở phía bên ngoài, đắp phía bên ngoài á, khoảng chừng 20 phút tới 30 phút lấy ra, ngày hai ngày làm lần rồi đồng thời uống cái đó ở bên trong, à, như vậy là tan ra hết. Thôi giờ kể như đó được rồi, không chỉ kể như đó được rồi. Như vậy thì cái ngày thầy thuốc thì trong dân gian mình có nhiều cái bệnh mà khó trị, đó là gọi là cái thân bệnh đó, nghe thấy không? Nên ai á cũng phải già, cũng phải bị bệnh, cũng phải bị chết, đây là một cái quy luật. Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha đã rời cung vàng điện ngọc vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên để tìm ra có con đường cứu chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Nên nói gì mà cứu chúng sanh á khỏi bệnh hoàn toàn, ta gọi là y vương. Bậc đó gọi là bậc y vương. Cứu chúng sanh khỏi bệnh hoàn toàn. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Dược Sư Thất Châu mà khai đàn vào ngày một Tết của chúng ta đó, cũng là bậc y vương, cứu khỏi bệnh cho tất cả chúng sanh. À, chúng sanh có hai loại bệnh. Loại bệnh thứ nhất á, là thân bệnh. Tất nhiên mình có thân á, phải có bệnh. Mà tại sao thân bệnh á, lại bị bệnh? Nếu xét nguyên nhân sâu xa là do nghiệp. Nguyên nhân sâu xa là do nghiệp. Còn cái nguyên nhân gần á là có hai phần. Cái phần thứ nhất á là bên ngoài thâm nhập vào. Bên ngoài thâm nhập vào, ví dụ qua con đường ăn uống, rồi vi trùng viêm nhiễm vào trong thân. Cái thứ hai nữa là tứ đại bất hòa trong thân, nó xáo trộn gây ra trong cái ngũ hành, tâm can tỳ phế thận, kim quả thủy mộc hổ, tức là tương đương với ngũ hành bất hòa. Tứ đại đất nước gió lửa bất hòa sanh ra bệnh tật. Như vậy bệnh tật á, nếu hàng ngày người ta ăn vào, nó tích tụ qua gan thận, hàng ngày các cái chất độc á. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta thấy á, hủ tiếu ngày xưa á, mình để đó nó lâu, còn bây giờ để mau, còn bây giờ mình để nó lâu lắm. Bún nè mình mua về ngày xưa từ sáng chiều thiêu, rồi bây giờ 3 ngày không thiêu, quý vị tin không? Cái gì 3 ngày không tiêu đó là chính là các cái chất bảo quản. Mà mình ăn vô miếng thì nó không sao, nhưng ăn nhiều ngày nhiều tháng nó tích tụ qua gan qua thận của mình. Nên á, nếu mà cơ thể mình để tích tụ lâu đó, nó sanh ra bệnh tật, ẩn tàng mầm móng của bệnh tật. Nên cơ thể mình là cái ổ bệnh, cơ thể mình là cái ổ vi trùng. Ai cũng vậy chứ không có gì. Nên mình thấy tốt đẹp chứ thật ra nguyên cái ổ, ổ bệnh và ổ vi trùng. Như vậy cái ổ bệnh đó, mình muốn cho các cái chất đó nó lọc thảy ra bên ngoài luôn, mình có phương pháp thanh lọc cơ thể. À, nếu ai mà áp dụng thanh lọc cơ thể này là mạnh khỏe, ít bệnh ít hoạn lắm, nó tăng chất đề kháng lên. Nên để đầu tiên á, cách thức phòng ngừa bằng cách là thanh lọc cơ thể. Mình trị bệnh á, là không bằng cách mình phòng ngừa. Phòng ngừa nghĩa là chúng ta á, ngừa các cái bệnh tật đó để cho đừng có đến với mình. Như vậy cái thứ nhất á, là vào buổi sáng. Thứ hai vào buổi trưa trong ngày. Thứ ba là vào buổi chiều. Mình áp dụng 3 cái bài để phòng ngừa các cái bệnh tật. Nếu ai mà làm y vậy ít bệnh ít quản lắm, phòng ngừa bệnh của thân. Thứ nhất, sáng thanh lọc cơ thể bằng cách thể dục nhẹ và uống nước phương pháp Osawa. Nước này nè, nước lạnh nè, bình thường đây, nước lạnh này bình thường. Nếu ai bụng yếu yếu pha miếng nước nóng vô để cho ấm ấm. Như vậy thì có hai cái dạng. Dạng thứ nhất là thanh lọc cơ thể, dạng thứ hai là trị bệnh. Trị bệnh thì 1250 cc là thì chúng ta mới trị được liều trị bệnh. Còn cái liều mà để chúng ta thanh lọc cơ thể thì ai uống được nhiều uống, ít gì cũng phải ly nhiêu đây, uống khoảng 3-4 ly. Mà không ăn gì vào buổi sáng nha, thanh lọc rất tốt cho cơ thể. Những người mà nổi mụn mà nám tàn nhang rồi ha, nửa tháng là nó láng o như cái sân bay rồi. Không thật đấy, lọc ra hết cơ thể, các chất độc cơ thể lọc ra mà rất là khỏe. Uống nước vào buổi sáng, không ăn gì hết, thức dậy uống luôn. Phương pháp Osawa cũng không xúc miệng luôn đó, mà ông ta xúc miệng uống cũng được, không sao hết á. Uống ly, so quanh cái lỗ rúng theo chiều kinh đồng hồ á, đi tới lui nhẹ nhàng thôi. Vậy uống thêm ly nữa, 3-4 ly vậy đó, thanh lọc vào buổi sáng. Buổi trưa, người nào không có lao động á, thì nên á, đi bộ hoặc là lễ Phật. À, lễ Phật coi vậy chứ cái cơ thể mình vận động đều lắm. Quý vị đứng lên lại xuống á, đừng có ngồi mà mổ. Đứng lên lại xuống, từng lại một, nó vận động hết cơ thể mình luôn. Vậy thì mình vừa được cái công đức của lại Phật, mà mình vừa được tập thể dục thể thao. Vậy thấy không, đang ta thanh lọc cơ thể mà, cho cái nó xuất ra cái đường mồ hôi của mình, rồi vận động cơ thể cho đốt cháy năng lượng, đốt cháy các cái mỡ dư thừa ở trong máu mình. À, nên những người mà lên huyết áp đồ nhiều là mỡ trong máu nó nhiều đó, người ta ít lao động đó, ít có đốt cháy năng lượng đó. Nên nếu người nào nhà có cầu thang á, không lại Phật, không đi bộ thì ta đi cầu thang lên, đi cầu thang xuống, đi lên, đi xuống, nó đốt cháy cái năng lượng trong cơ thể rất tốt. Đi bằng cách đi bộ, hít thở, hít vô thở ra niệm Phật, hít vô cái Nam Mô A Di Đà Phật, bước một bước, hoặc là Nam Mô bước bước A Di bước bước Đà Phật bước bước, tùy vào loại cầu thang cao hoặc thấp khác nhau. Nên ai mà tiểu đường đi cầu thang đó, cân bằng tiểu đường đó, mấy người ta đi cầu thang cân bằng tiểu đường đó, thật đấy quý vị. Tức đi cầu thang làm cho các huyệt đạo, các cái huyệt ở dưới cái lòng bàn chân của mình á, và sự vận động mình sao cần sự cân bằng ở trong đó. Và buổi chiều về trước khi đi ngủ á, bằng một cái phương pháp xả trượt. Xả trượt này á là cái phương pháp mà nhân điện, xả trượt bằng nhân điện. Hai tay mình đương vào nhau này nè, hai tay đương vào nhau, nằm ở dưới đất nha, trải chiếu thôi nha, không được nằm trên giường, trên ngựa gì chân á, đừng cho nó hít xuống dưới. Là gác hai tay lên đầu nè, ở ngoài sau không có gối chân á, hai chân thẳng vào phía trước và tất cả đều sát đất hết, không có được co chân, mà chân quặp về phía trước, nằm vậy, đúng rồi, nằm vậy, nằm xuống, nằm ngửa. Đặc biệt hít thở đều, không làm cái gì cả, có nghĩa là không suy nghĩ, buông lỏng thân và tâm. Trượt có hai loại. Cái thứ nhất á là cái tâm của người ta, mình đi tiếp xúc với cái bên ngoài này, gặp người xấu ác, tâm mình nó bực lắm, tâm mình nó không được bình an. Nên nó là cái trượt của tâm xấu, nó đi vào trong tâm của mình kéo theo. Mình nằm vậy, mình thả lỏng ra là mình hết phiền não trong ngày đó, người này không bị stress. Nhất là những người mà bị áp lực của gia đình, áp lực của công việc, vân vân, bị stress. Nên xả trượt vào buổi chiều này rất tốt, nửa tiếng hồ thôi. Cái thứ hai nữa là chúng ta lây trượt từ người này qua người khác của bệnh tật. Ví dụ như một người khám bệnh từ sáng tới chiều, họ về họ đuối lắm, không biết sao nha. Bây giờ ví dụ nha, người ta đi đám tang, mình đi đám tang về mà gà vịt người ta mới nở, mà mình lợi đó mình bưng lên cái nó không chết hết nữa thôi. Thật đấy quý vị, này không phải mê tín gì đoan đâu, mà là cái trượt của cái người chết đó. Nói chuyện cái đó cũng là khoa học thôi, mình tìm chưa ra đó. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình tiếp xúc với các cái bệnh nhân, người ta bệnh thiếu gì, nhất là người làm bệnh viện hoặc là người trực tiếp khám trị bệnh ta đó, tối về mình không xả đó ra khỏi thân mình đó, càng ngày nó càng niệm. Có những người ta là mình trị bệnh ta sao về nhà mình quể quải. Bây giờ thực ra đó không phải mê tín gì đoan, không phải là ma quỷ gì nhập đâu, mà là cái trượt thôi, cái trượt khí. Bây giờ ví dụ như á là mình đi vào ở trong cái nhà đó, cũng là một cái nhà cũng như nhà mình, nhưng có nhà mình cảm giác ấm cúng, có nhà mình cảm giác lạnh lẽo, thì cái không khí á, tất nhiên là cái luồng khí mình giải thích được. Nhưng mà nếu người nào mà xả trượt được vậy, sáng thì chúng ta uống nước, trưa uống nước lần sau cùng là nửa tiếng hồ trở lên nó mới được ăn nha, rồi trưa đó là mình lại Phật, hoặc là đi bộ cầu thang, hoặc là đi bộ để đốt năng lượng. Chiều qua chúng ta xả trượt trước khi đi ngủ, rồi mình thanh thản ngủ khỏe dữ lắm, xả trượt rồi ngủ không nằm bao vậy chứ, mà nằm bao cũng toàn là mộng đẹp không, chứ không phải nằm bao mà thấy quỷ đồ rượt đâu nha. Có cô kia thời của hết thơ hướng hải là thầy ổng gậy nằm bao thấy quỷ một giò rượt con quá trời, tại là mình hai giò sợ một giò sao rượt chạy, có làm sao đâu. Cổ nó cũng nhìn ba bao thấy quỷ một giò rượt, là một giò người ta một giò, mình hai giò dắt rồi chạy, nó chạy không kịp, chạy túm giò hết, chạy không kịp, là chạy không kịp niệm Phật đi. Vậy mà cổ khôn nha, bữa sau có gặp quỷ một giò rượt, quay lại niệm Phật tự nhiên tan. Niệm Phật tới đâu ma quỷ tan tới đó, nên mình ráng niệm Phật nha. Gặp cái là nó tan, gặp cái là nó tan. Như á, vậy là bệnh trong thân mình cách phòng ngừa, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Nên nếu ai mà làm điều vậy đó, ít bệnh ít quạng ở trong thân của mình lắm. Cái gì? Bây giờ trong thân bệnh thì có thể cứu chữa được, trong thân bệnh có thể phòng ngừa được, phải không? Trong thân bệnh chết kiếp này chỉ chết được cái thân này không, mà người ta tới cái tâm bệnh. Cái thân bệnh là gì? Thân bệnh là nó hủy diệt chính cái thân này, làm cho thân này đau đớn, bệnh tật làm cho thân đau đớn và cuối cùng đi đến hủy diệt thân này, thì người ta gọi đó là bệnh của thân. Nhưng mỗi khi bệnh của thân thì người ta sợ hãi, mỗi khi bệnh của thân thì người ta đau buồn. Đâu quý vị gặp mấy người bệnh than dữ lắm, than toàn là đốt lò than Quảng Ninh không, than cỡ đó chứ không phải than bình thường. Mới lên bắt mạch hốt thuốc là mới vừa chưa từng được mạch, bắt đầu kể bệnh cho thầy, bệnh quá trời, chịu không nổi thầy ơi, bệnh quá trời, nhức đầu, nóng lạnh, gai cột sống, thoát vị địa điểm, lên máu, viêm gan, mở máu. Đó thôi, nói hồi hết biết đường, bốc thuốc rồi. Người ta bắt đầu than nha, buồn nên ta bệnh ta buồn dữ lắm, bệnh ta sầu dữ lắm, bệnh ta buồn dữ lắm. Nên bệnh là bệnh trong thân, nhưng mà cái tâm mình buồn, tâm mình bị phiền não. tâm mình hoảng loạn, tâm mình bị phiền não. Nên Đức Phật dạy người con Phật được phép bệnh thân thôi, nhưng mà không được phép bệnh tâm. Bệnh tâm là gì? Làm cho tâm mình đau đớn. Bệnh tâm làm cho tâm mình bị hủy diệt. Hủy diệt tâm gì? Tâm thiện lành. Hủy diệt tâm gì? Hủy diệt tâm thanh tịnh. Hủy diệt tâm gì? Hủy diệt cái tâm thiền của mình, là tâm tĩnh lặng. Tâm thiện lành, tâm là thanh tịnh, người là tâm thiền định, vân vân. Như vậy thì chúng ta bị hủy diệt tâm đó. Nếu bệnh ở trong tâm, vậy trong tâm bệnh gì? Bệnh phiền não. Bệnh gì? Bệnh cố chấp. Bệnh gì? Bệnh tự cao, tự mãn. Đó tâm đó, tâm bệnh đó. Bệnh gì? Bệnh ghen, bệnh ghét. Đó là bệnh đó, bệnh trong tâm đó, làm cho tâm mình rất là đau đớn. Tất cả những cái phiền não là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh tị, cố chấp, hận thù. Tất cả cái đó làm cho cái tâm mình nó rất đau đớn. Đâu quý vị suy nghĩ kỹ thì phải không? Cái người mà giận người ta làm cho cái tâm rất là đau. Đâu phải người giận sung sướng gì đâu. Mình giận người ta chỉ cho mình lăn qua lăn lại ngủ không có được, đúng không? Mình giận người ta vậy đó, mà mình buồn người ta cũng vậy đó. Mình buồn người ta mình cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Mình ghét ta cũng vậy nữa, mình lăn qua lộn lại không uống không ăn luôn. Nhất là mấy người ghen lên cái không ăn không uống hay mắt thục sâu thức khuya luôn, canh đánh ghen không. Có sướng gì đâu. Mà cái gì giận người ta, hờn người ta, ghét người ta, ghen người ta. Phiền não đó là bệnh đó, bệnh của cái tâm, tâm chúng sanh. Nên nó tâm thường, tâm không bệnh là tâm an lạc. Tâm không bệnh đó là tâm thanh cao. Khi nó bệnh nó rất thấp hèn. Tâm không bệnh, tâm rất lương thiện. Khi nó bệnh nó rất ác. Tâm không bệnh là tâm trong sạch. Khi nó bệnh nó ô nhiễm. Ô nhiễm là nó tham đắm vào trong cái gì đó. Ví dụ như ghiền rượu, ghiền bài, ghiền xì ke, ghiền ba tí, ghiền cá độ. Nam ghiền nữ, nữ ghiền nam. Tâm bệnh. Còn không bệnh nó bình thường lắm. Nó lẳng lặng thanh tịnh. Tâm của chúng sanh không bệnh đó. Nên từ cái bệnh của tâm này, nó không phải ở trong kiếp này không, mà sau khi chết đi cái tâm bệnh này nó lôi chúng sanh đọa vào cảnh giới thấp hơn. Ác, động loạn, không thanh tịnh, ô nhiễm. Nó làm cho chúng sanh á bị đọa đày trong cảnh giới rất là thấp hơn. Nếu để tâm bệnh, nên con nhà Phật đừng để tâm chúng ta bệnh. Mà thân bệnh đây là cái quy luật của sanh lão bệnh tử trong cuộc đời. Cái tâm ta đừng để bệnh, mà không muốn tâm đừng để bệnh đó, thì cái thứ nhất là mình cũng phải biết mình đang bệnh. Mình cần trị bệnh này. Mà cần trị bệnh đó gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm giác ngộ để cho đừng có phiền não. Phát tâm bồ tát để cứu khổ chúng sanh, đừng còn tâm ích kỷ. Phát tâm sám hối lỗi lầm để cho nó tiêu đi những cái nghiệp chướng mà mình đã gieo. Mình phải phát tâm. Tất nhiên là người bệnh phát tâm đi khám bệnh, bốc lấy thuốc về uống, thì lên lại tới đó gặp ai? Gặp ông thầy trị bệnh, phải không? Gặp ông thầy trị bệnh. Chỉ đi khám bệnh, khám ở đâu giờ? Khám gặp ông thầy trị bệnh. Ông thầy ở đâu? Là ông thầy ở bệnh viện chứ ở đâu. Không lẽ ông thầy ở đâu? Ít gì cũng phòng mạch tư hoặc là bệnh viện, phải không? Như vậy thì mình bệnh trong thân á, mình lại phòng mạch tư, mình lại bệnh viện mình khám. Còn giờ mình bệnh trong tâm, mình khám ở đâu? Phải không? Phải có ông thầy. Ông thầy ở thế gian là ông thầy thuốc. Còn ông thầy mà để trị tâm bệnh cho chúng sanh, bệnh này bệnh gì? Bệnh phiền, bệnh não, bệnh ghét, bệnh ghen, bệnh cố chấp, bệnh kiết sử, bệnh truyền cái. Bệnh kiết sử là tâm trói buộc, bệnh truyền cái là mê mờ tâm, che bít cái tâm mình hết rồi. Vậy ông thầy đó là ai? Không cái gì? Ông thầy đó chính là ông bác sĩ trị tâm bệnh cho chúng sanh. Bác sĩ, tiến sĩ trị tâm bệnh cho chúng sanh, đó là Đức Phật, bậc y vương. Còn chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 là các vị thanh văn, các vị Bồ Tát. Còn quý thầy là bác sĩ đa khoa. Phải không? còn quý chú là y sĩ, không y sĩ đó hả? Đó, do đó mà đó là những thầy thuốc đó quý vị, đó là những vị thầy thuốc. Nhưng mà thầy thuốc ở đâu? Thầy thuốc phải ở bệnh viện, ở phòng khám, ở phòng mạch tư, vân vân. Thì ông thầy ở ngoài xã hội là ở đó, nhưng mà ông thầy trị tâm bệnh chúng sanh. Vậy thì cái bệnh viện là ở đâu? Là chùa, là đạo tràng, là am, là cốc. Phải ở đó không? Để tôi tu tập, phải không? Là những ông thầy thuốc ở đó. Như vậy những vị thầy thuốc mà thầy thuốc trị bệnh tâm hồn cho tất cả chúng sanh đó, thì chùa tương đương với gì? Tương đương với bệnh viện, đúng chưa? Đó, còn tịnh thất là tương đương với trạm xá, phải không? Còn mấy cốc am của quý thầy tương đương phòng mạch tư, phải không? Lỡ chỗ nào cũng dính à. À, do đó mà những thầy thuốc trị bệnh cho chúng sanh bằng thuốc nào? Bằng thuốc của Phật. Người gì trị bệnh cho chúng sanh. Nên có những người nói là đâu cần đi chùa đâu, không cần đi chùa, kể như mình là không có đi tới bệnh viện khám, đúng không? Có người ta tu đâu có cần là đi chùa chiền, nó ở nhà cũng được hả? Ở nhà cũng được thì được đó, nhưng mà mình bệnh mà ở nhà mình mua thuốc mình uống à, cái gì gửi thuốc đó nó không trị đúng mà sao? Bệnh nhức đầu mua thuốc sổ lãi thì sao? Ai biết rồi, thuốc giả sao? Ai biết không? Phải lại tới bệnh viện, nghe không? Rồi lại đó người ta khám bệnh coi bệnh sao, người ta mới đưa cái thuốc đó là cái pháp môn tu tập đó, là những cái bài thuốc để trị bệnh tâm bệnh cho chúng sanh. Nên nói người là không cần đi chùa, không cần đi chùa chuyện chứ tu tâm tôi tốt được à, như vậy đó tốt, đúng rồi, không sao chứ á. Nhưng mà không đi chùa cả như bệnh không đi bệnh viện thôi à, phải không? Mà không đi bệnh viện sao gặp thầy thuốc? Gặp thầy thuốc làm sao mua thuốc? Tự mình bóc thuốc cho thuốc, tự mình khám mình, mà mình có phải thầy thuốc không hay là mình bệnh nhân? Nếu chúng ta là thầy thuốc mà chúng ta bệnh, có thể chúng ta tự khám trị bệnh cho mình được. Còn nếu chúng ta chưa có trình độ thầy thuốc thì đừng bao giờ khám trị bệnh, hãy đến bệnh viện đi, phải không? Đừng có mua thuốc uống ngang chết hoang mạng à, đúng chưa? À, do đó mình coi có trình độ là thầy thuốc không. Nếu trình độ mình là thầy thuốc thì ở nhà thôi, tự bóc thuốc. Vậy thầy thuốc là sao? Thầy thuốc là phải biết thuốc trị bệnh và biết y lý, có nghĩa là biết người ta bệnh gì và biết thuốc đó trị gì. Thì thuốc trị bệnh chúng sanh là kinh điển của nhà Phật, đúng chưa? Và cách thức trị bệnh cho chúng sanh là sở hành, sở chứng, trở đắc. Như vậy thì mình có hiểu hết là tam tạng giáo điển của nhà Phật không? Có thực hành qua các cái pháp đó chưa? Nếu chúng ta chưa thực hành qua các pháp đó, chúng ta không hiểu hết kinh sách của nhà Phật, thì đừng có bao giờ tự ở nhà mà tu, mà mình phải đi học, phải đi hỏi, đúng chưa? Nên có những người là ta không chịu học hỏi chứ, là tự ở nhà mà mình tu tập, còn chỉ trích những người đi chùa nữa, chỉ trích những người gặp quý thầy nữa. Có người là tu tự mình tu chứ mắc cần gì kỳ ai, tự tu tự độ tự ngộ tự chứng, không? Nghe thì nó im lắm, nghe nó im lắm, không? Trên lý luận vậy thôi. Giống hệt như mình bệnh mà không gặp bác sĩ không đi chùa, là không đi bệnh viện mà không gặp bác sĩ, thì làm sao mà bốc thuốc bắt mạch cho thuốc mà nó đúng được, trừ trường hợp mình là bác sĩ. Là phải hiểu tam tạng giáo điển của nhà Phật, hiểu pháp môn nào có công năng nào, làm cái gì diệt trừ được phiền não nào, phải không? Mình hiểu bệnh của chúng sanh có nghĩa là mình hiểu hết tâm của chúng sanh. Này là tâm bệnh mà, thì mình hiểu hết tâm của chúng sanh. Tâm chúng sanh gồm bệnh gì? Bệnh căn bản phiền não và bệnh tỳ phiền não. Nếu ai lật A Tỳ Đàm ra, Thắng Pháp Tập Yếu Luận Đại Thừa Trăm Pháp đi, Đức Phật thiết trên cung trời đao lợi cho Hoàng hậu Maya nghe trên đó đó, với cái bài kinh Địa Tạng, thì mới biết được tâm của mình, những tâm vương và những tâm sở như thế nào, trị tâm đó như thế nào. Mỗi tâm đều có những cái bài thuốc trị khác nhau. Như vậy mình hiểu chưa? Biết cái bệnh và biết thuốc trị của những tâm đó chưa? Phải không? Tâm dương làm gồm có 8 tâm dương và vô số những tâm sở, tức là căn bản phiền não, tùy phiền não nương vào đó mà sanh ra. Tâm dương nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc, na thức, dạ lại gia thức. Có 8 cái tâm dương. Như vậy thì mình có 8 tâm đó, mỗi tâm là cái nhận biết, mà mỗi cái nhận biết đó đều sanh ra cái phiền não. Con mắt nhìn thấy sắc trần mà biết được nó là cái gì là tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Con mắt là nhãn căn, là dụng cụ để nhìn thôi. Còn sắc trần là cái bên ngoài, là cái bị nhìn. Cái nhìn cộng với cái bị nhìn đi ra cái biết nhận thức của cái nhìn. Thì cái đó gọi là nhãn thức, là tâm của con mắt. Mắt nhìn thôi, biết thôi, bắt đầu sanh phiền não nha, sanh bệnh à. Thấy đẹp ưa, thấy xấu ghét, bắt đầu ưa ghét sanh ra, phải không? Đó là phiền não, bệnh rồi đó, phải không? Mắt nhìn bông này mắt gì phải đẹp, phải ưa, phải ghét. À, mà ghét ưa nó phiền não khó chịu trong tâm lắm, phải không? Bị phiền não làm rối động loạn tâm mình, sanh ra các pháp thiện ác khác nhau. Ưa giúp đỡ, à, ghét giết mày luôn, phải không? Sanh ra các pháp thiện ác khác nhau do mắt nhìn. Thì cái tai, cái lưỡi, cái thân, cái ý, mặt na lại ra giống y như vậy mà nó sanh ra. Nếu ai biết được tất cả những cái đó thì bắt đầu người ta có những cái phương pháp. Cái phương pháp á làm cho lục căn thanh tịnh. Chuẩn đề 18 tai á, quý vị thấy không? Là 6 căn tiếp xuống với 6 trần sanh ra 6 thức, đó là 18 cái giới. À, tu tập để chuyển hóa 18 giới đó thanh tịnh. Con mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thấy sự, dạ chẳng màng. Mà muốn làm được vậy thì có pháp của nhà Phật. Vậy tu pháp thiền hay là tu tịnh độ. Nếu tu tịnh độ thì mắt nhìn thấy sắc mà niệm Phật đi, cho đừng sanh ra tâm vui buồn hờn giận ghét ghen. Thấy không? Bắt đầu người ta áp dụng pháp môn vô đó. Để gì? Để thanh tịnh thân và tâm, để trị được cái bệnh của con mắt. Chứ con mắt mình đó, bình thường đau mắt hột là chuyện nhỏ, bao mắt hột đắp nha đam cũng hết à, phải không? Còn bình thường á là rô tô nhỏ cũng sáng trưng à. Nếu mà mờ mờ mơ mơ mờ mờ á thì uống omega 3, phải không? À, là vitamin A đó, nó tan trong dầu làm sáng mắt mình. Còn ở đây là con mắt nó không phải bệnh kiểu đó, mà con mắt mà nhìn thấy sắc trần, mến ưa, ghét ghen, nhìn thấy chưa? Đó bệnh đó, bệnh đó này bệnh nặng này nha. À, bệnh lâu đời ai cũng bị bệnh này chứ ha. Đâu phải nhìn không đâu, nhìn rồi ham rồi thích, từ ham thích muốn chiếm đoạt chiếm hữu, từ ghét á muốn hại người ta, dần dần đó là sanh ra phiền não trong tâm đó. Như vậy khi con mắt mình nhìn cái sắc trần mà không sanh ra phiền não ở trong tâm thì phải có pháp Phật rưới vào. Vì duy khi pháp Phật rưới vào sanh cái tâm thanh tịnh được, là giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Để ra mắt nhìn thấy sắc mà tâm không có động loạn, chứ phải có pháp Phật, chứ không phải không có pháp Phật, không bao giờ tâm không động cả. Người nào cũng động chứ á. Mà nếu pháp Phật rưới vào mà tâm mình không động khi nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài đó, là tâm chúng ta bắt đầu có sự tĩnh lặng thiền. Vắng lặng xuống, tâm thiền xuống. Nên bệnh ở trong tâm á, cần phải đi khám bác sĩ ở bệnh viện. Mà muốn gặp bác sĩ thì phải đến bệnh viện. Bệnh viện là ở đâu? Bệnh viện là chùa, thấy không? Nên bệnh viện là chùa, là tịnh thất, là tịnh xá, là đạo tràng. Vậy thì chúng ta có cần bệnh, có cần đi bệnh viện khám không? Có, phải không? Như vậy thì người ta bị phiền não cần đi chùa không? Cần, phải không? À, vì vậy mai mốt ai nói là đi chùa không đâu cần thiết đâu, tu ở nhà tu cũng được gì. Là anh ở nhà tại anh không có bệnh tâm, tôi bệnh tôi phải đi khám, tôi đi bệnh viện, tôi gặp thầy thuốc, gặp bác sĩ xin thuốc để trị bệnh đó. Còn bằng không á thì tự nhiên á là cuốn kinh ra mình xem, mình thấy cái pháp Phật dạy vậy vậy mà mình không hiểu hết, giống hệt như mình coi cuốn Vedan mà đi mua thuốc vậy đó, thấy không? Paracetamol giảm đau hạ sốt, liều uống một ngày không quá 1000 mg, một viên para là 500 ha. Bắt đầu mình bóc vô mình uống, mình không có kinh nghiệm, phải không? Bắt đầu mình uống, mà ta đâu nói mình uống nhiều ít gì đâu, mình uống hoài năm này qua năm khác hư thận. Bác sĩ ta biết ta là thôi uống 5-10 bữa ngưng, 2-3 bữa uống nữa cho thận hoạt động tốt rồi lại. Còn paracetamol cứ dập tới dập lui hoài, thận mình chịu đâu nổi, nó bày tiết cái chất độc ra. Ngoài cái giảm đau hạ sốt ra, nó có cái chất độc ở trong quá chất ở trong viên thuốc đó, uống 2-3 năm sau là liệt cái thận liền, đó, có thấy không? Đó, do đó mình biết, hoặc là khi uống mà uống nước nhiều lên cho nó bài tiết, cho nó thập thải đó, ngược qua ra. Vậy để nhà mình xem quê đan cũng được, phải không? Mình đi mua thuốc mình uống là được đó. À, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái tác dụng phụ của nó như thế nào. Nên đây cũng vậy, tâm bệnh cũng vậy. Chúng ta có thể coi kinh, coi sách tự mình được, nhưng ta không đến chùa, là không đến bệnh viện. Chứ chúng ta không đến bác sĩ chuyên môn. Ví dụ có quý thầy chuyên môn thiền, có quý thầy chuyên môn tịnh độ, Có thầy là chuyên môn là về cầu an, cầu siêu, các cái pháp theo kinh điển của nhà Phật chỉ cho chúng ta để tháo gỡ cái phần ở trong tâm thức của mình ra. Nên đi chùa và gặp những bậc thiện trí thức. Đức Phật dạy điều đó ở kinh Pháp Hoa. Phẩm an lạc hạnh. Hãy gần bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức là ai? Là những bác sĩ trị tâm bệnh cho chúng sanh đó. Mình có tâm bệnh. Nên người nào thấy mình có tâm bệnh nên đi gặp bác sĩ và đi đến bệnh viện. Bệnh viện đó là chùa, bác sĩ đó là quý thầy, chuyên môn thiền tịnh vân vân, là những cái vị mà có nhân duyên với mình. Như vậy thì tâm bệnh của chúng sanh mà muốn trị được, để chi? Để chúng sanh không còn ác, để chúng sanh là không còn động loạn, để chúng sanh không còn mê mờ, để chúng sanh không còn phiền não. Đó, cái đó là để trị các cái tâm bệnh cho mình. Vậy cái thứ nhất, ác là gì? Đó, tất cả các pháp ác làm cho đời sống này đau khổ, nhân gieo đau khổ, quả sẽ bị đau khổ, nên tâm ác, tâm bị đọa vào trong cảnh giới của đau khổ. Đó là cái bệnh đầu tiên của chúng sanh là bệnh ác tâm. Tâm ác là làm đau khổ cho chúng sanh. Nên mỗi khi ta nói một lời làm cho ai đau khổ, mỗi khi ta suy nghĩ làm cho ai đau khổ, mỗi khi ta hành động làm ai đau khổ, đó là ác đấy. Mà tất cả những cái ác đó thì cái hậu quả sẽ mang đến là đau khổ cho chúng sanh. Nên cái nhân đau khổ đó mình sẽ bị cái quả đau khổ ở trong tương lai. Mà cảnh đau khổ nhất là cảnh của địa ngục, mê mờ tới ngạ quỷ, tới súc sanh, vân vân, đó là cảnh giới của đau khổ. Nên nếu mà chúng sanh muốn vượt lên cảnh giới lên trên của tâm thức sau chiều tiến hóa, mà được Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy trong quyển chân lý là tiến hóa của tâm thức từ cỏ cây thú người trời Phật tiến hóa cao lên, như vậy thì đầu tiên phải loại hẳn cái tâm ác ra, cái bệnh ác ra khỏi tâm bình thường của chúng sanh, nhất là con người mình, ra khỏi cái tâm ác đó. Nên Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, có phải không? Đó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Và Đức Phật dạy luôn một cả bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng Ta Kiệt La. Bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thiện là ngược lại ác. Nên Đức Phật dạy thập thiện có nghĩa là bỏ thập ác. Muốn thành Phật, thành Bồ Tát, vượt ra những nẻo sanh tử luân hồi giác ngộ thì trong tâm không còn ác. Trong phần thiền định, Đức Phật dạy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng vậy. Trước khi đi vào thiền định thì người này phải có ý thức tỉnh giác, nhìn vào nội tâm của chính bản thân mình mà kiểm soát tâm. Mà muốn kiểm soát tâm được thì người đó phải thuần thiện mới kiểm soát tâm được. Còn người ác không bao giờ kiểm soát tâm được. Tại vì ác luôn luôn lúc nào cũng động tâm động loạn. Thiện luôn luôn lúc nào cũng không động không loạn của tâm. Quý vị về thí nghiệm. Chúng ta muốn làm một gì ác đó, trái tim ta dao động. Tại sao? Là tâm ta hoảng hốt hoảng sợ. Tại vì là con người thì phải có lương tâm, mà chúng ta làm ác làm ngược lại tâm của con người rồi, nên con người bất an. Đâu có gì làm thử coi, đi ăn trộm thử coi, đi ăn cắp thử coi, trời nó rung bừng bực bực mình, trái tim mình đánh thoát lên thì làm sao thanh tịnh được. Nên ác bao giờ cũng đem lên sự động loạn của tâm, mà tâm càng động loạn càng đọa sâu. Động loạn chừng nào đọa sâu chừng đó, là ác chừng nào đọa sâu chừng đó, mà càng ác càng động tâm. Đâu có gì thấy những người ác họ động tâm, những người ác không bao giờ thấy họ điềm tĩnh cả, nên họ phải con mắt phải liếc qua, phải liếc lại, phải rình tới rình lui, đã gọi là ác mà, phải không? Nên nó sợ là người ta trả thù, nên luôn luôn nào cũng thủ chứ á. Còn người thiện á, ta giúp đỡ mọi người đâu sợ ai trả thù đâu. Nên tâm họ rất là bình an, rất là bình thản. Nên người đầu tiên vào cửa đạo thì phải bỏ các việc ác và làm các việc lành. Để làm chi? Để tâm ta thuần thiện. Từ cái thuần thiện đó đi đến thức tỉnh giác, từ thức tỉnh giác đó đi đến thanh lọc tâm, đi đến thiền định. Cái công thức nó vậy đó. Còn người nào mà không bỏ hết tâm ác của mình mà nói tu thành Phật thành Thánh là đừng mơ. Có không bao giờ có hết á. Nên khi người ta kiểm soát đối với con người nha, con khác, tính khác, con người chúng ta kiểm soát trên ba cái. Cái ác của tâm, cái ác của miệng mình và cái ác của thân mình. Người ta kiểm soát trong khi hành động đó ba cái để thanh lọc cái ác nè. dừng lại những cái ác và làm những cái thiện. Nên mỗi khi chúng ta nghĩ ác, vừa nghĩ xong là chúng ta sám hối liền tại chỗ, chúng ta nghĩ liền. Gặp bồ của ông chồng, vừa gặp mặt cái gan nó ứa lên, bắt đầu là nghĩ tới năm cái lưỡi bào kẹp vô tay. Không có đó Phật đấy, mình nghĩ liền, mình lé lên liền. Thì bắt đầu chúng ta mới nói rằng điều đó ác không? Người với người mà. Đó, người ta là gạch mình chịu không? Tại sao mình gạch người ta? Thì đó ác không? Ác không? Sám hối liền. Trời, sám hối nghĩ ác quá. Rồi mình sám hối. Nam mô Di Phật, con lỡ nghĩ ác. Nam mô Di Phật. Bắt đầu tự nhiên tâm ác nó tiêu. Thấy không? Tự nhiên ra ngoài chợ, gặp con cá, cá lóc. Trời, cá lóc mà nướng chui là ăn ngon lắm nè. Phải không? Người ta đang sống gì đó, mình nướng chui là xỏ cây vô trong họng ta, xỏ xuống tới cái đuôi của người ta, rồi cầm lên đốt gom nướng, vậy đành đạch, đạch, đạch, đạch vậy. Mai mốt mình làm cá, ta xỏ, vậy mình chịu không? Bắt đầu mình khởi lên, thấy cá ngon, mình khởi lên tâm ác, muốn ăn thịt nó. Vì mình biết cái tâm này tâm ác, mình sám hối liền, Nam mô Di Phật. Đây tới dám nghĩ tới tàu hủ, không dám nghĩ tới cá. Phải không? Mình ra ngoài, mình thấy con gà mập. Đó, mình nghĩ tới cái là cánh gà gan muối, nghĩ tới cái miệng mình ngon mà đâu nghĩ tới cái đau của nó chết. Đúng chưa? Mình gặp con gà, mình nghĩ tới cái miệng của mình ngon, khi mà rang muối, rang nước mắm thơm phức, vàng da lên. Đó. Mình đâu có nghĩ tới mà ta bị cắt cổ nhổ lông, nó đau tới cỡ nào đâu có nghĩ đâu, mà mình nghĩ tới cái cánh gà rang muối, cái miệng mình nó ngon. Đó, thấy không? Nói đừng thèm. Mình đâu nghĩ tới là con gà này nó phải đau đớn, đau khổ như thế nào. Đâu nghĩ tới là sám hối liền tại chỗ đó. Rồi, cái đất cách cách tu đó, cách tu sám hối liền khi ý mình nghĩ. Chứ không phải là để lỡ làm biết bao lâu rồi mới sám hối thôi cũng được. Nhưng cái người mà tu tốt là sám hối liền lúc mình nghĩ. Mà muốn sám hối liền lúc mình nghĩ là kiểm soát tâm mình ghê gớm lắm, ta mới thấy được cái tâm sai của mình. Còn không kiểm soát tâm ghê gớm, không thấy tâm sai của mình đâu. Má mình nói một câu, mình giận quá mình nói lại một câu ngang hàng liền. Bà nói vậy hả? Bắt đầu má mình giận quá kêu bà. Cái miệng mình đã sai đó. Mình kêu cái má mình tổn thương liền. Ở ngoài Vũng Tàu nữa. Chứ đâu xa. Dẫn bồ về nhà. Mới học đại học năm thứ hai, dẫn bồ về nhà. Đó, không biết á, đi nói chuyện sao đó, nói qua nói lại sao mà thằng bồ giận. Không biết má nói sao thằng bồ giận. Bỏ về. Trời ơi vô. Kêu bằng táp không. Bà nói với ổng sao? Bà nói với ổng sao mà ổng bỏ về? Ổng mà không cưới tôi, ổng bỏ tôi á là bà chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trời, sỉ vô mặt mà sỉ muốn lòi chồng mắt người ta đó. Con gái cưng đó. Trời ơi, tới gặp ham gì ham dữ, không thấy mẹ luôn. Thấy trai hết thấy mẹ. Nhỏ lớn nuôi nó khó dễ sợ luôn. Bà mẹ gặp thầy nè khóc nè. Hồi đó nó băng đỏ. Thầy ơi, nó nhỏ ác nè, nó nhỏ xíu à. Con đi lễ muốn chết luôn. Ẩm nó khóc ẹ. Tới lớn này bao nhiêu tình thương dồn cho nó hết. Bán nhà bán cửa cho nó đi học. Ba nó bỏ hồi nhỏ, đi theo vợ bé, nuôi nó. Cũng muốn chồng dữ lắm chứ không dám lấy. Sợ cha ghẻ về không thương con mình. Nè. Nói thiệt, ta nói thiệt ha. Sợ cha ghẻ không thương con mình, thương vậy đó mà tới chừng có bồ, có nhiêu đó không á. Mà nó xỉa vô mặt bà. Như vậy đó, mình thấy mình sai liền chỗ đó. Má mình, nuôi mình cỡ đó mà bây giờ mình xỉ vô mặt mình nói những lời đó đó. Hai cái sai, một là cái thân của mình, cái thái độ của mình vậy đó. Cái thân của mình xỉa vô vậy là sai rồi. Còn cái miệng mình nói bà này bà nọ là đã sai rồi. Phải không? Hàng ngày mẹ ơi mẹ giấu yêu. Còn bây giờ là tới quen cái ông bồ cái hết mẹ giấu yêu rồi, phải không? Gọi là mẹ gấu ghét rồi. Do đó mà người ta thấy liền, sai liền mình sửa liền cái lời nói của mình đối với mẹ mình. Mình nói lời ta tổn thương, giận lên nói lời ta tổn thương liền quá vậy. Nhất là hai vợ chồng giận lên nói những lời khó nghe lắm. Chọt không, chích không, chọt ngăn không không. Mình thấy không, nói lời khó nghe lắm. Mình thấy mình sai liền. con người với nhau mình có sự tôn trọng, dầu cho ghét cỡ nào ghét, với dầu tình bậu muốn thôi gì, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, phải không? Thôi người với người với nhau thôi, mình á người ta chọt mình khó chịu, tại sao mình lấy cái chọt mình chọt người khác? Bắt đầu ta kiểm soát, nói sai mình bị kiểm soát sám hối liền tại khi chúng ta nói sai liền. Người đó có tu đấy, họ thấy nói sai cái một lời lỡ lời cái là họ sám hối liền tại chỗ Nam Mô Di Đà Phật, tự tâm mình thôi. Nhà sám hối Nam Mô Di Đà Phật liền, vừa nói là biết mình sai liền. Tại sao ta biết mình sai liền? Ta có sự kiểm soát của lời nói. Do đó khi ta vừa nói ra là ta thấy sai liền tại chỗ. Nói câu ra biết mình sai liền à, tại vì người đó là thường hay kiểm soát. Mà người thường hay kiểm soát đó là người đó tu đó, người đó có tu đó. Chứ không phải người có tu á là người mặc áo tràng. Không phải người có tu á là người đeo chuỗi. Không phải người có tu á là người biết gõ mõ tụng kinh, mà người có tu là người biết kiểm soát hành vi, lời nói, ý nghĩ, hành động mình, sám hối liền, sửa liền tại chỗ, là người đó có tu đó. Để làm chi? Sửa đâu ra đâu? Sửa phàm ra thánh, sửa động loạn sang thanh tịnh, sửa ác thành thiện, vì thế không? Thì chỗ này chúng ta sửa ác thành thiện, ta nói lời làm cho người khác đau khổ, trong gia đình mình, anh em trong gia đình. Có những người ở trong gia đình nói lỗ mãng lắm. Cho hỏi sao? Anh em trong nhà không mà. Anh em trong nhà thưa cũng là con người. Nói người ta cũng là đau khổ. Tại tao không nói gì đó cho tao bị tổn thương đó. Đâu quý vị, chứ không phải nói lời nói chơi không bị tổn thương đâu. Hai anh em ruột với nhau. Khi bà chị dâu mất chứng nhận, anh nói chơi thôi. Chắc Út nó lấy chứ ai. Nói chơi thiệt đó quý vị. Mà không ngờ Út nó tổn thương. Nó tổn thương tới già luôn. Cái câu đó tức là nó năng trộm. Mà chiếc nhẫn nó mất luôn. Nó ngặt là chiếc nhẫn nó mất luôn, kiếm không có. Mà anh nói chơi thôi, anh em nhà thân quá, nói chơi nhau một câu thôi, chứ thực ra trong lòng không thiệt, mà nó bị tổn thương ở trong lòng. Nên đôi lúc người nhà thì người nhà chúng ta cũng phải cẩn thận. Người nhà cũng phải cảm ơn và xin lỗi. Tại vì là người với nhau. Người ta giúp mình phải cảm ơn, dầu đó anh em cha mẹ mình cũng phải cảm ơn. Nhưng thường thường người nhà tết cảm ơn với xin lỗi lắm. Không lẽ cảm ơn má, không lẽ xin lỗi má. Nhưng cái người mà đáng cảm ơn xin lỗi nhất là cha mẹ mình, mà mình không bao giờ. Có phải gì không? Đó là cái lỗi lớn của con người đấy. Cái người đáng cảm ơn nhất chưa bao giờ nghe lời cảm ơn. Người đáng xin lỗi nhất chưa bao giờ nghe lời xin lỗi cả. À, không có gì. Nhưng mà đi ra đường chỉ đụng ta nhẹ, xin lỗi nha, I am sorry. Ra ngoài đường á chỉ cần vướng tay nhẹ có là I am sorry. Nhưng mà ở nhà làm cho mẹ buồn, làm cho mẹ khổ biết bao lâu mà chẳng thấy I am sorry gì hết. Đó, không sorry cũng so dịu đi, phải không? Nhưng mà cũng chẳng thấy sorry, chẳng thấy so dịu, toàn là so xích le đâu không mà, không? Chạy tuốt luốc á, so xích le xe xích lô chạy tuốt luốc nghe thấy không? Do đó chúng ta có điều vô lý. Nên tâm mình mỗi khi ác, miệng mình mỗi khi ác, hành động ác là làm cho chúng sanh đau khổ. Những người xung quanh đau khổ, người thân của mình đau khổ, người ngoài đau khổ. Kiểm soát liền, sửa liền tại chỗ. Sám hối ăn năn liền tại chỗ. Thấy được tâm mình, thấy được miệng mình, thấy được ý mình, thấy được thân mình. Liền ngay lúc đó là người đó có tu, càng cao càng thấy. Mới vừa nhá cái ta thấy liền. Còn người mà ít tu một chút á, làm rồi mới biết. Còn người ít chút nữa làm 2-3 ngày mới phát hiện ra. Mới thấy không? Còn người ta nhảy bén, ta vừa xong ta biết liền. Hoặc là nó mới khởi lên gọi là manh nha, ta biết liền. Vừa cầm cái dao lên biết là hành động đã sai liền. Vừa khởi ý lên chớm cái manh nha, cái là biết ý mình sai liền. Vừa mở miệng ta chưa kịp mở nữa. Mới vừa hé một xíu là biết mình đã sai trong cái lời nói rồi. Tại vì khi mình nói là mình đã tính trước rồi. Rồi mình đã sai trong lời nói. Nếu biết được vậy đó, là người đó có tu đó. Nên biết mình có tu không, dễ dàng liền biết mình có kiểm soát thân khẩu ý không. Có không? Có tu đó. Thầy nói con không có tu, con không kiểm soát thân khẩu ý, mà con gõ mỏ dữ lắm, mà gõ banh mấy cái mỏ đó. Đấy, con ăn chay dữ lắm đó, chiên tàu hũ không lũng chảo mấy cái đó, thấy không? Con mà lần chửi mà đứt mấy cọng dây chửi nè, thấy không? Như vậy thì cái ý của mình á, hay suy nghĩ những cái điều làm cho người khác đau khổ, mình có biết không? Không. Cái miệng mình hay nói làm cho người khác đau khổ, mình biết không? Không. mình hãy hành động làm cho người khác đau khổ, mình biết không? Không, chưa tu, tám về, tám xem lại, tám tu lại đi tám. Tám tính đâu gõ mỏ là tám tu. Tám tính đâu mà tám lần chuỗi, đứt chuỗi luôn là tám tu. Phải không? Tám đâu chiên đậu hũ lũng chảo luôn là tu. Không phải đâu. Tu là cái chỗ sửa những cái đó đó. Tại vì ba cái nơi mà gây ra nghiệp. Đức Phật dạy ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp. Nghiệp do đâu? Do thân, do khẩu, do ý chứ đâu. Đó là mình quán sát, mình sửa liền tại chỗ đó, sám hối sửa liền, đó là nhổ gốc nghiệp đấy. Gốc nghiệp là từ trong tâm, từ trong miệng, từ trong thân của mình gây ra cái dòng nghiệp, gốc nghiệp đó bắt đầu ta tu tập. Chứ đâu phải là tu tập mà lên là gõ cốc cốc bể mỏ là tu đâu, không có đâu. Cái đó là cái cách để chúng ta sửa thân khẩu ý mà thôi. À, còn nếu hàng ngày mình kiểm soát đó, nên Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn là chi ác mặt tác. Chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành lại chỗ đó. Nãy giờ ông ta kiểm soát đó, là bỏ các điều ác làm các điều lành, là ta làm sao cho lợi mọi người khác. Thay vì ý nghĩ ác giờ ý nghĩ thiện lành, làm cho có lợi. Thay vì hại bây giờ trở thành lợi. Lời nói thay vì hại bây giờ trở thành lợi. Hành động thay vì hại bây giờ trở thành lợi. Đó là cái thứ nhất. Vậy là bệnh gì? Bệnh ác tâm. Có không? Có bệnh này không? Có bệnh mau mau đi trị đi, để em thôi nó trở thành là ung thư à. Có bệnh đi, mau đi trị đi, nó trở thành mãn tính à. Tới mà bệnh nhiều quá còn gọi là lậm quá đó, trị không được. Cái người mà lậm ác á, Đức Phật gọi là hạng nhất xiển đề, Phật độ cũng không được. Có nghĩa là nó ác mà trở thành thuần ác, nhất xiển đề. Trong kinh Phật nó thuần ác, không dừng lại được nữa. Lúng sâu. Nên khi mà mình còn dừng lại, còn được stop lại được á, thì chúng ta hãy dừng lại đi. À, dừng lại bằng cách sám hối với Phật đi. Linh lại Phật nhỏ lệ máu mà sám hối. Lại từng lại một trong tâm của mình lòng thành tha thiết đối với Đức Phật. Xin ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng trần ai phiền não. Lại Phật từng lại xuống mà chúng ta sám hối, tội gì cũng tiêu. Ông thầy có một thầy bạn, ông là thầy có buồn không? Là có lai rai không? Thầy có phiền não không? Có lai rai. Là tôi chỉ cho thầy một cách đó là rất hay, diệt buồn, diệt phiền não, diệt tất cả sầu thương oán giận trong cuộc đời bằng cách thầy lên thầy lại Phật đi, thầy mộc bạch với Đức Phật đi, từng lại xuống tự thân, tự tâm, tự lòng mình trước tượng Phật. Lại xuống từng lại một đi, nhẹ nhàng thanh thản như chiếc lá rơi giữa buổi chiều tà đi. Không cần ai hết, chỉ ta với Phật, Phật với ta. Đối trước Phật, ta ác, ta đối với cái chân thiện. Đức Phật là chân thiện, chúng ta là tập quán ác. Đối với chân thiện, một xuống lại từng lại một phủ phục. Ngũ thể đầu địa, năm dốc gieo sát đất đi. Mình thấy trong tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. À, lướt qua những lỗi lầm của mình. Thì cái thứ nhất á, là cái bệnh ác tâm. Dứt phát, phải chuyển hóa, phải vượt cho nó qua được cái bệnh ác tâm của mình. Cái thứ hai, gọi là bệnh động tâm. Ác tâm khác với động tâm. Động tâm á, là ai nói gì hở cái là tâm nhảy lên rầm rầm rầm rầm liền đó. À, động tâm là bệnh hay suy nghĩ đó, là bệnh động tâm. À, Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai hệ thống tâm, một cái tâm trơn và một cái tâm vọng. Tâm vọng tức là tâm động đó, là động tâm đó. Chư Phật và chư Bồ Tát thành Phật Bồ Tát nhập vào kim can định. Kim can định là không có động tâm. Còn người nào động tâm á, thì không nhập vào được kim can định, không thể thành chư Phật và Bồ Tát được đâu. Nên chúng ta tập tâm thiền, tâm định để đừng cho động tâm. Kim cang cũng là cứng như sắt như đá. Kim cang là kim cương đó. Mà sáng đẹp, quý báu. Nên khi mỗi khi tâm chúng ta động loạn á, thì cái tâm đó không nhập vào trong kim cang định được. Không như Phật, như Bồ Tát được. Phật, Bồ Tát không bao giờ động tâm hết á. Mới trở thành Phật, Bồ Tát. Còn chúng ta động tâm là chúng ta cuốn theo chiều gió, go with the wind này. Như vậy ai á, thổi bề nào xuôi theo bề đó. Không phải. Này không động, không động tâm. Cái bệnh động tâm này là ai cũng có hết. Nên tập thiền, Tập thiền là tập như thế nào? Là tập sự vắng lặng của nội tâm. Ai nói không khởi, động lên là gây nghiệp, động lên là gây nghiệp. Tăng Nhất A Hàm, kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý là động tâm. Nên tập thiền, thiền quý lắm. Còn sống nó không quý, chết mới quý. Ai mà giữ được tâm thiền chết một cái hả? Chư thiên phóng hào quang rải mang đà, mạng đà la rước về cảnh giới trời. Tâm thiền cao quý gì đó. Tâm thiền là tâm không có động loạn. Ai nói à, cười hề hề, không giận, không hờn, không quán trách ai chứ á. Kiểm soát lấy tâm mình, thấy nó móng lên rồi đâu thả buông nó ra, thấy móng lên thả buông ra. Kiểm soát giữ được tâm thiền, lúc nào cũng giữ tâm thiền lắng lặng, tịch, vắng lặng. Ai chửi ngu quá cười, nhờ nhắc mới biết ngu tính đâu khôn không. Ai khen khôn quá, cha mẹ sanh tới giờ khôn sẵn, đâu đợi khen mới khôn. Nên cũng không có động tâm, dứt phát động mà. Ai khen chê là thị phi của thế gian. Mà quý vị biết đã là thị phi rồi á, thì nó không đúng không sai gì đâu. Mình chấp nó mệt thôi hả? Phải không? Do đó mà tập tâm thiền, tập tâm vắng lặng. Càng vắng càng lặng chừng nào, được công đức phước báo to lớn chừng đó. Nên ai chửi mình nhịn nhục chừng nào, ai hại mình á, mình nhịn nhục chừng nào, thì phước báo công đức tăng trưởng đối với người đó chừng đó. Thấy không? Đức Quan Thâm Bồ Tát Quan Âm Thị Kính đó. Ta vua quan giá quạ luôn á, mà có động tâm đâu, chịu luôn hả? Ai nói hả? Nên có ông thầy, ông tụng kinh trong am cốc á, có một cô hàng xóm tự nhiên sanh đứa con không có chồng. Nên ông già dí quá trời hết biết chỉ ai, chỉ cho ông thầy. Cái ông già sanh ra ông đem lợi thảy trước am á, nói con ông nè, ông nuôi đi. Ông thầy ông là dị sao, không ôm vô ông nuôi. Nuôi tới lớn lên nè, 4-5 tuổi rồi thấy dễ thương quá. Cái bà mẹ trẻ đó thấy là đai kỳ quá. Và thấy bức rứt lương tâm, cuối cùng khai thiệt. Cha của đứa bé chính là người ở trong nhà. Cái ông già giật mình này, mới lại sám hối với ông thầy. Là thầy, cái này không phải con của thầy, mà con của người ở của con, bây giờ xin đứa bé về. Ông thầy là vậy sao, bắt về hả, có gì chứ, thấy lỡ nuôi hả, còn nó bắt về bắt hả, không sao hết trơn á, có gì thấy không, tâm ta không động tới cỡ đó đâu, gì thấy chưa, tâm ta giàu cho biết nó là quan hay là ưng gì cần biết, người ta giữ được cái tâm Phật mà ta tu tập, một ngày nào đó, thì người ta cũng hiểu ra mà thôi, vân vân, nên trong là Luận Bảo Vương Tâm Muội, Đức Phật nói là không cần biện bạch mà, không cần biện bạch gì hết. Nói vậy có nghĩa là gì? Không phải là mình không biện bạch, nhưng mà tâm chúng ta không cần cố ý đi biện bạch. Nhưng có khi biện bạch được thì chúng ta biện bạch, chứ không phải là cố ý để cho tâm mình phiền não. Hai này khác nhau. Nên giữ tâm á, đừng có động loạn, là tuyệt tuyệt vời vời lắm. Vì cảnh giới trên, cõi trên là cõi không động loạn, cõi dưới là loạn động dữ lắm. Sân si dữ lắm, hờn ghen dữ lắm, ích kỷ dữ lắm, hơn thua dữ lắm, nhỏ nhen dữ lắm. Còn cõi không động, không động, tâm vắng lặng, tịch lặng là mười phương chư Phật ấn chứng cho mình. Nên người nào giữ được tâm thiền nó nhẹ dữ lắm, thanh thản lắm. Ai ngồi thiền thử coi, như bọt nước chiều dâng sóng nước cuồn cuộn, như bọt bóng ngoài sao đó, thả vào trong khắp pháp giới, nhẹ nhàng thanh thản. Nhất là đi vô am, vô cốc mà nhập thất. Quý vị vô nhập thất thử coi, một ngày nhập thất thôi nó quý biết nhiêu. Có nhiều người ta nhập thất nó muốn chết trong thất luôn á. Tại sao? Tại người ta thấy thanh tịnh quá. Đi ra ngoài cái là nó bệnh tới liền. Còn ở trong thất thanh tịnh dữ lắm. Tôi đã từng nhập thất mà. Vô cái mình ngồi thiền xuống cái. Thấy nó cuộc đời này sao nó thanh thản dễ sợ luôn. Còn đi ra ngoài cái. Nào là nghe điện thoại. Nào là tiền điện, tiền nước. Là rồi nào bên đây, bên kia. Tù lưu, đủ thứ hết trơn. Nga thị phi ở đời, ở dân dân. Nên nhập thất, buông bỏ tất cả nhập. Ôm cũng ôm không được đâu, đừng có ôm. Ôm cái gì? Ôm tiền bạc, ôm nhà cửa, ôm danh, ôm lợi. Một ngày nào đó cũng nhắm mắt xuôi tay cũng buông hà. Ôm cũng ôm không được đâu, đừng có cố. Cố chỉ cho nó khổ. Tùy duyên đi. Đến đi, đừng cố. Có nhiều người cố ôm, Ôi ơi, chụp lòng oxy rồi mà còn á dặn con á cái đập nuôi tôm đó hãy gan á, mà giữ nó bể đập cái mùa này nó da tôm hết rồi con ơi. Ôi ơi, úp lòng oxy còn cái đập nuôi tôm là bác ơi bác, cái lòng oxy mà cái điện tâm đồ nó kêu ép ép ép còn tôm gì nữa đây, phải không? Rồi chút xíu nó e cái là đi luôn rồi còn tôm gì nữa đây. À, bởi vì cả đời chúng sanh vậy đó, có gì buông được. Nên khi chúng ta tu tập á, ta buông nó đi. Khi chúng ta còn sống ta tập buông đi, nên chết ta thanh thản ra đi. Khi sống á, mà mình buông không được á, quý vị chết không có thanh thản ra đi đâu, dính mắc cho thành cô hồn đấy, hoặc đọa cảnh giới rất thấp khi tâm ta sân giận tiếc nuối, khi mất của mất cải, mất tất cả người thân, mất thân này vân vân. Người ta mất một lần ta chịu không nổi đâu. Bây giờ ông chồng có vợ bé chịu không nổi nữa, chứ mai mốt đừng mất chồng mất con hết mình chết đi, có phải mất hết không, mất tài sản vật chất luôn, còn nặng hơn ông chồng có vợ bé nhiều. Có nhiều người ông chồng vợ bé có con rơi đó, nói thầy là chắc con chết của thầy. Quý vị thấy chưa, có ông chồng có vợ bé mất ông chồng thôi đã thấy chết rồi, còn bây giờ mình chết đi mất con mất của cải mất nhà mất cửa mất chồng mất trắng ra đi con mình à, như vậy thì đau khổ tới cỡ nào. Mình nghĩ vậy cái tâm đau khổ cỡ nào, nên cô hồn là đau khổ như vậy đó. Đau khổ không nơi nương tựa, có một mình cô đơn cô độc nữa. Đâu có gì thấy không? Nên cô hồn người ta khổ lắm. Nên những cái bài kinh mà để cứu cô hồn, để khai tâm mở trí trong tầng đau khổ tận đáy lòng của chúng sanh. Đâu có gì nó khó, người ta khó nghe lắm. Ta đang ôm ấp vào trong cái nghiệp lực đó. Nhưng khi chúng ta còn sống, chúng ta hiểu biết vô thường. Hiểu biết ta không nắm được cái gì cả, chúng ta phải buông thôi, nên chúng ta buông trước khi là nó bị buông. Tập buông, quán sát để nó buông, tập dần buông cho tặng từ từ từ từ còn ít thôi. Còn ít tiếc ít, còn nhiều tiếc nhiều, còn đóng tiếc đóng. Phải không? Không còn không tiếc. Nên cho hết à. Tay không. Đến tay trắng về trắng tay. Nên vua Trần Nhân Tông thấy được điều này, bỏ ngai vàng đi cái rốp liền. Thái tử Sắc Đa bỏ ngai vàng đi cái rốp liền. Vì thấy không? Cắt bực, dây nào cắt dây đó. Còn mình á, dây thun không à. Nó giãn tới giãn lui, thun tới thun lui, cắt nông đứt. Thấy chưa? Nên ta không thấy, không có sự quyết liệt, không nỗ lực của bản thân, nỗ lực của tâm ta quyết cắt bỏ. Đoạn lìa, ta gọi là đoạn lìa ái dục. Để giữ được cái tâm thiền của ông ta, nên tâm ác phải bỏ, tâm thiền phải giữ, tâm cố chấp phải buông. Tâm cố chấp là giữ những khái niệm, giữ tâm hận tâm thù trong tâm mình phải buông bỏ đi bằng cách tha thứ. Tha cho người ta đi, tha ai được cho tha thì tha đi, quý vị. Thánh tha mới được, phàm tha không được, phàm không tha cho ai hết. Nếu mình tha được cho người khác là bắt đầu mình học làm thánh đó. Phàm dứt phát tha mà. Còn có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nữa chứ. Phải không? Bởi vì đọc câu đó hồi xưa thấy hay, bây giờ thấy nó dở dễ sợ luôn. Quân tử mà thù, thù mà quân tử. Quân tử là không thù, không trả thù mới gọi là quân tử chứ. Ta hại mình không hại lại tha luôn, cái đó mới gọi là quân tử chứ. Quân tử gì mà trả thù? Ông tiểu nhân rõ ràng luôn, biện hộ hả, biện bạch hả, quý vị thấy không, quân tử gì thù, phải không, gọi là tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn, đúng rồi, còn quân tử không có thù ai hết trơn, không có gì mới gọi là quân tử chứ, phải không, do đó tha được cho ai thì tha đi, tại vì chúng ta cố chấp những cái lầm lỗi của chúng sanh đấy, người ta thường lấy những cái lầm lỗi của người khác về làm hành hạ bản thân mình, không ngủ, không ăn, không nghỉ, suy nghĩ, đứt mạch máu não lên máu thức đêm. Nên tha cho người ta là tha cho mình đấy, tha cho người ta được phước báo. Cái người được tha họ rất mang ơn mình, tại vì họ lầm lỗi rồi nên mình tha cho họ, họ rất mang ơn mình, mình được phước báo. Mà mình tha cho họ thì trong tâm của mình rỗng không, nhẹ nhàng thanh thản. Còn không tha, ôm cái cục không tha đó ra đi á quý vị, chính cái chỗ này nó nặng như cục sắt cục chì vậy đó, không tha. Bữa trước là thầy đi đám ma chú này nè, không biết con gái làm sao biết, ở bên Đài Loan á, mà không biết sao, mà chú nói lại đó, dứt phát chết không cho con gái về, nếu mà về ông bức néo. Thôi tha đi, trước khi chết còn để lại cái di chúc kỳ chứ, phải không? Tha cho người ta đi, con của mình mà, giận chín xe 10 vàng cũng là con của mình mà, phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận. Còn có những người á, cha mẹ chết dứt phát không về, không tha cho cha mẹ, tại vì cha mẹ đối xử tàn tạ tệ bạc với mình. Vậy thấy không? Thôi, tha đi, người ngoài tha được không chứ cha mẹ của mình. Người với người thôi, cũng nhân duyên, cũng nghiệp quả với nhau thôi. À, kiếp trước mình đã gieo gì, giờ kiếp này người ta trả lại cái đó thôi à. À, ăn quả gì người ta trả lại cái hột nấy thôi. Vậy ha, tha được không? Nếu tha được, tha đi. Trước bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng thương yêu và tha thứ cho tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, những loài nào đã nhiều năm nhiều tháng nhiều đời nhiều kiếp hại con, làm cho con đau khổ, thì con xin tha hết. Và nếu con làm đau khổ cho ai thì xin các người cũng tha cho tôi dùm cái, phải không? Tha ở đâu cũng vậy, tha ở đây, đây cảm ơn, phải không? Chứ mình tha người ta không tha mình sao? Cái đó là cái cách để giải quyết những cái quán tắng, những cái quan gia trái chủ trong cuộc đời này cũng vậy, ghê gớm lắm. Nhằm khi hại nhau nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này nhịn mặt thấy ghét lắm. Nên hại nhau hoài. À, đồng thù hận ta hại nhau hoài, không phải vì tiền, không phải vì danh, không phải vì lợi, chứ không phải vì lòng thù hận quý vị. Tha đi, con nhà Phật mình tha đi. À, quý vị, bây giờ về á, quỳ trước bàn Phật. Xin Đức Phật chứng minh cho con tha hết. Rể tha luôn, con dâu tha luôn. Tha hết. Chồng có vợ bé tha luôn. À, đã gọi là tha mà. Tha, tha tới luôn hả? Tha hết. À, tha cho mọi người, tha hết mới bước lên được tòa sen chứ. Còn nguyên ba cái cục sắt rớt lên tòa sen, lũng tòa sen rớt xuống cái bịch à. Phải không? Ta đem xuống tòa sen xuống rớt, thấy mấy cục sắt lên lũng tòa sen rớt như cái bịch à. Phải không? Sao bay lên nổi? Phải không? Thôi giờ mình tha hết, nhẹ nhàng, thanh thản, nên tâm không cố chấp, tâm không giận hờn, à, tâm không ác, giữ được tâm thiền, tâm không nhẹ nhàng thanh thản, muốn cảnh giới nào tới cảnh giới đó, đất bằng tung cánh, nhẹ nhàng thanh thản, ai nói gì nói, mỉm cười như Đức Phật Di Lặc, à, cười giận ai chứ, ai làm giận ai chứ, không biết giận, tám bỏ lâu rồi, không biết giận hơn. Tám biết niệm Phật không ha, không giận hờn ai chứ. Mô Phật rồi xong. Ai nói là Mô Phật rồi xong. Vậy thôi, làm được không? Đó, được về nhà làm nha. Đó là giải quyết bệnh ở trong tâm của chúng sanh đấy. Cái gì thấy không? Trong thân mình á, bệnh á, muốn giải quyết bệnh thì thanh lọc tâm mình, thanh lọc thân mình. Rồi có những cái bài thuốc để trị bệnh, ăn uống điều độ, ngủ nghe, tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong sinh hoạt, thì giữ được cái thân mình tốt đẹp. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải cái nghiệp bệnh mình dẫn tới, phải già chết bệnh, kéo dài ra thôi chứ không bao giờ dứt được. Nên chúng ta phải chuyển về cảnh giới khác mới không già, không bệnh, không chết. Đó là cảnh giới của cõi trời, đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Bắc Phương, cảnh giới của chư Phật. Và nếu tuyệt đối không già, không bệnh, không chết luôn, đó là cảnh giới của Niết Bàn, gọi là chân tâm Phật tánh Niết Bana, Niết Bàn vô di tịch tịch vắng lặng. Đủ bốn đức, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nên á, còn thân là còn khổ, còn trong lục đạo sanh tử luân hồi, là còn đau khổ với thành trụ vậy không? Nên hướng tâm về Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới mười phương chư Phật, ít nhất cũng về cảnh giới lành thiện của cõi trời. Đó là chuyển đổi cảnh giới để vượt khỏi cái thân này của bệnh tật. Vượt khỏi tam giới, cái đó vượt khỏi cảnh giới thôi, và vượt khỏi tam giới, dục sắc và vô sắc, tâm bất nhiễm bất động. Vượt khỏi các cảnh giới mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, bắt đầu ta học tâm tu đó. Nếu được tâm vậy rồi niệm Phật, cái rét giảng sanh nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo liền, nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy chư vị Bồ Tát liền, rét liền, đó, nhẹ nhàng liền, niệm Phật giảng sanh liền. Nhưng phải tập nha, tại tâm mình nào giờ nó quen rồi, trở thành quán tính rồi, tập quán hiệp, về nhà tập liền, tập liền, hiểu, về nhà tập thọ pháp môn tu. Thọ pháp bây giờ người ta thọ pháp niệm Phật đi, ví dụ như vậy đó, thì quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà